đó đi thẳng tới cái chòi á, rồi là về phải, rồi là đi lên thẳng, rồi có đường cái ngã ba, rồi là cái về phải là đi lên thẳng là tới. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ không sao. Dạ cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị. Chắc là dân tộc đúng không? Dân bào. Họ rất là hiền ha, hiền lành chân chất ha. Tới đường Hồng số 1 đi chỗ nào nữa? Hỏi đường hả? Không phải là em đi rồi sao? Dạ chú nha. Dài đó. Mấy chục cây số mà. 5 cây số nữa mới tới. 5 cây số nữa. Không bây giờ đi ra không kịp đâu. Để rồi. Chú có xe, có chở, chú chở con được không? Xe làm sao đi? Đi dốc leo núi mà. Không chở con tới một khúc thôi thì con này con vô. Không được. Đường có anh còn đường nữa, đi nữa đâu mà đi đường này đúng không chú? Không, đi đây đi thẳng biết cứ theo đường ấy mà bây giờ mang không biết đâu, mang đi rồi dạ, tối rồi mang thấy đường đi á. Dạ, không. Đường sắt đây là đúng rồi. Đây là đúng đường sắt rồi, nhưng cứ theo đường dài đi chứ đừng có cứ theo đường này đi rồi chú. À, rồi đi lên tới hết đấy là cua qua theo đường bê tông. Cái hầm đó nếu mà chiều dài của nó cỡ khoảng 200 m thì trong đó thì không có gì dơi rồi. Có rắn rết gì không? Rắn đó thì cái đó giờ chú không nói biết được gọi nhân viên vô. Mình sẽ đi tới hầm đó. Tốt nhất có thể. Nếu vào bên trong được thì bên trong. Nhưng mà nếu mà anh mang quần đùi như vậy, đúng không? Mà anh cảm thấy ngại lỡ mà có rắn rết thì anh sẽ đứng ở ngoài thôi. Nói cho anh biết là vì sao mà em muốn đưa anh tới đây gấp như vậy. Thì bây giờ cũng khá là chiều sắp tối rồi đúng không? Cho anh biết là cái hầm này nó có cái điều gì mà anh em mình phải nhất là đi gần 50-60 cây qua rất là nhiều cái đèo. Hồi xưa mới năm ngoái là nó phủi đường. Cái đường mới sửa lại cái gì? Dạ. Ôi cô, cho con hỏi đường này đi ra ngoài chỗ cái đập đúng không cô? Đúng rồi. Gần không cô? Gần hả cô? Dạ. Dạ, anh đến đây nhé. Đi đại em đi. Giờ phải lấy đèn. Không lấy đèn không vô được. Mà đã tới đây 50-60 cây số mà. Chết rồi. Lấy đèn không? Đứng đó đây là cái gì nữa? Cái đèn đúng rồi. Thì Pháp hơi mệt mỏi thành ra đã quên cái đèn các bạn nha. Đi quay từ Nam vào Bắc, ra Huế, Đà Nẵng, rồi bây giờ tới Đà Lạt. Gần một tháng trời liên tục tù tị luôn. Năng lượng của Pháp bây giờ đã giảm xuống rất là nhiều. Cái này tỷ lệ bảo hiểm nó cao nha. Khán giả thông cảm nếu có gì đường xa nè, khả năng người ta ít đi đấy, Thế đó mà tỷ lệ bảo hiểm hơi cao. Hai bên này sao? Hai bên này là người ta trồng trái cây. Trái cây. Đến mùa là khách du lịch vô đây nè, ăn trái cây. Tính tiền mình tính tiền mắc không? Em không rõ. Cái người dân hiền ha. Xoài. Người dân hiền. Chó không hiền lúc nào? Chó là cũng hiền. Đang nóng. Okay. Khí hậu nó khác. Coi chừng. Nè. Nói đi. Em hỏi nha, em chạy nổi không? Em chạy bộ được không? Chạy đi. Cái này. Từ đâu chạy tới đây vậy? Trên núi xuống anh. Núi xuống hả? Nó hay lắm. Trên núi xuống và cũng như là trong cái thác ở đây này có thác Sky. Ồ. Nước từ thác với núi xuống. Dạ. Mình chia sẻ với mọi người luôn là cảm thấy dân địa phương rất là hiền lành các bạn nha. Anh thấy nãy giờ toàn là người đồng bào không? Ừ, người dân rất là hiền lành, chân thật, chất phác. Cảm nhận thấy cái điều đó rất là rõ ràng. Những chuyến phiêu lưu là những cung bậc cảm xúc, và đây là một cung bậc cảm xúc rất đẹp về tình người, con người, đất nước Việt Nam, những người ở miền quê. Mình không thể quay hết cho các bạn biết là mình đã nói chuyện gì với những người đó, nhưng mà mình có thể hiểu được cái tấm lòng của họ, con người của họ rất là tốt, chân thật, chất phác, thật thà. Gì? Đi xa hơn mình nghĩ luôn á. Đi tiếp đi. Muốn chia sẻ với mọi người là đây một cảm giác rất bá đạo. Lần đầu tiên Phóp đi về một miền quê xa xôi, để kiếm một cái đường hầm mà cũng không biết là cái đường hầm đó có gì chỗ đó, có câu chuyện hấp dẫn hay không. Nhưng mà thấy Bảo là một người chịu phiêu lưu, mạo hiểm. Nhưng tiếc cho Bảo là Bảo chưa có đủ kinh phí, cũng như cách dựng truyện. Thế mình chia sẻ với mọi người là vậy nè, là làm những cái video phiêu lưu mạo hiểm á, quan trọng là cốt truyện và dựng truyện và kết thúc truyện. Chứ không thể nào mà quay hết chuyến đi cực khổ ra sao, như thế nào. Thành ra mình rất là không phục Bảo trong những chuyến đi như thế này. Bảo nói là trước đây Bảo đi một mình rồi và rất nhiều khó khăn, mà hiện tại bây giờ mình đi chung với Bảo là đã tìm hiểu trước mình cũng thấy khó khăn nữa, thì có thể tưởng tượng qua cái sự khó khăn của Bảo. Mong mọi người xem kênh của Bảo, đóng góp ý kiến, bình luận để giúp Bảo phát triển kênh hơn. Hai bên đây nè, toàn là đá không à. Bắt người dân ở đây á, sống hơi cực khổ. Sao mà vì đá mà cực khổ? Không có trồng được một số cái khác. Oh. Anh mà vô được cái hầm đó, đi lên những cái đồi đó, anh sẽ thấy là người ta sống bằng nghề trồng bắp, bắp không lên nổi luôn. Wow. Đây nè, trong ở trong này, anh chưa thấy được cái cảnh đó mà phải cắt từng bụi lá chuối, cắt từng cái đồng bào á, lá chuối nè, bụi tết á, cắt ra bán nó có mấy chục ngàn một sắp chày, một ngày mấy chục ngàn đó thôi. Wow. Mấy chục ngàn là khoảng $1-2 nếu mà tính bên Mỹ. Hiểu rồi. Mình nói lại một lần nữa nha, cho bạn nào mà không phải là người miền Trung thì dễ hiểu. Ở đây đất đá không à, thành ra là dân ở đây sống rất cực khổ vì họ không trồng được cái gì lên hết. Là vào mùa Tết á, họ phải cắt những cái đợt lá chuối nè, dây nè, rất là nhiều. Bán bình quân có khoảng một đô mấy ở Mỹ thôi, để họ tự nuôi sống bản thân của mình. Nuôi sống cả gia đình luôn anh. Cả gia đình luôn hả? Dạ, năm sáu người. Sáu người. Con của đồng bào ở đây á, là người đẻ không phải đẻ như mình. Người ta đẻ là năm sáu đứa vậy đó. Ok. Và Bảo cũng nói với mình luôn á là bắp trồng không nổi luôn. Thành ra là người dân ở đây rất là cực khổ. Đi nhiều, biết nhiều. Tới rồi. Học được nhiều, thương xót nhiều, và cảm thấy Phóp may mắn rất nhiều. Yeah. Chào anh. Hả? Cái anh thấy không? Xe dọn sau nè. Cái xe của người ta chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Cái trị giá của người, cái đèn người ta đổ lên để người ta đi làm thôi. Chứ không có phải xe ngon như mình đâu. Hiểu rồi. Mấy trăm nghìn tiền Việt á. Chưa tới à? Có đi hố không vậy? Không. Mình tới rồi. Đây là cái thác Sky. Thác Sky đi, hả? Đi lên là thác Sky trên đó. Ok. Mình sẽ đi lội qua cây chuối đó. Để được qua cái đường hầm. Ok. Chuẩn bị nha. Tôi tưởng được chưa? Ok. Có nản không? Gì? Thấy nản không hả? À. Không. Tới đây còn nản cái gì nữa. Rồi, chuẩn bị chỗ nghe á. Ở đây nó có đường đi thẳng lên, đi xe máy được lên được. Nhưng mà mình đi bộ đi này chứ nó. Xe họ xuống. Từ thường em đi đó, đi thẳng lên. Lên đó. Cái đi cẩn thận lên đá nó trơn nha. Mà này con rắn chích cái bỏ mạng luôn. Thì các bạn nha, đến những nơi này rồi mới thấy giá trị của tiền bạc vật chất không còn quan trọng nữa. Bây giờ thử giờ các bạn bị lạc ở đây coi, có 1 tỷ dân nữa chả làm được cái gì. Không có cái phone, không có người dẫn đường. Tối phải đèn nha anh, em dặn rồi đó. Người không ta bỏ rồi các bạn. Đèn pin có như có lớn đâu. vừa phải thôi, hên xui đi. Đúng không? Người ta bỏ rơi các bạn. Không có cell phone, nơi khỉ ho cò gáy. Trong này không có điện thoại không tới được. Không điện thoại không tới được luôn. Dạ. Bây giờ có 1 tỷ trong tay cũng chả làm được đây, cái gì. Đây, một cái cầu đường sắt nằm đây. Đây là cái đường sắt để chạy qua nè. Cầu đường sắt nằm đây, mình đi xe theo đường này. Cầu đường sắt nằm bên đó. À. Đi theo đường này thôi, lên thôi. Hôm nay hả? À. Để đi tắt nha. Thôi em ha. Rồi lúc mà về thì anh sẽ đi theo đường kia cho dễ. Vì lúc tối rồi. Ok. Được chưa? Nhìn cho cẩn thận nha. Bảo dặn nó là kỹ. Hai máy quay ha. Em nói đi những cái chuyến này á, nó có gì là thử tìm lại đây những cái mốc của cái cột nè. Đây là cái cầu nhỏ nhất trong những cái cầu. Ok. Còn rất hàng đống cái cầu trong như này nữa. Đi lên theo đường này thôi. Đường là ngắn nhất đi. Cái này là đang đi theo cái đường mòn của đồng bào. Đồng bào người ta đi làm á. Yeah, bây giờ mình lên tới đây là mình tới cái đường sắt rồi, chuẩn bị tới hầm 1 nha. Cẩn thận nha. À, vững chắc nha. Mình lôi lại là kéo không? Bỏ cái đi. Bỏ cái này vô trong túi nha. Có chịu quên là mệt lắm. Cái đèn là quan trọng nhất. Rồi. Đường đi ngắn nhất là hầm 1. Các bạn đang đứng ở chỗ này nè. Là cái chuẩn bị lên cái hầm đầu tiên. Hầm 1. Chúng ta đang đi cái đường sắt cũ ngày xưa. Em quay phải đi thẳng lên. Em quay hồi nào em có để gì thôi à. Người ta thấy được em quay đâu. Rồi, hiểu không? Mệt quá rồi. Mệt, cố gắng. Không phải là mình muốn la bảo. Bây giờ mình rất là mệt thôi. Nhưng mà nhớ vậy nè. Đã đến đây, mình làm cho người ta xem. Chứ bản thân mình không có xem nữa. À. Bây giờ em để camera dưới hoài không ai thấy gì hết trơn á. Rồi. Mình nói không? Cái loại chống sói anh. 100 năm nó mình không bể. 100 năm rồi hả? Dạ. Cái thành này hả? Cái thành này không á. 100 năm anh hình dung nha. Một con đường từ ga phải không? Nó chạy vòng đề cong nè, không? Và nó sát với cái tập bờ này luôn. Rồi. Nó phải nó nguy hiểm phải không? Ừ. Đúng không? Quá nguy hiểm đúng không? Đi lại lên em, biết sao không? Tối về đường đèo tội nghiệp cho anh Hội nữa. Đây là thác Sky dưới này. Đây là cái đá mà nó cuốn nó sập. Cái đá là cái gì? À, trên thu hồi xưa á, nó đục đá này ra để cho bằng cái đường này. Dân phu sẽ đục bằng cái gì? Đục bằng cái dùi. Đúng không? Cái công cụ thô sơ nhất ngày xưa đến giờ. Ok, hiểu rồi. Tức là tất cả cái này đều là bằng tay hết. Là bằng tay hết. Theo như lời em nói nha. Đúng rồi. Hiểu. Đi cẩn thận hơi trơn nha. Em nhắm 15 phút nữa là xong không? Tại vì tổ anh Hội đi về ban đêm thôi. Oh. Cố gắng đi lên xong đi về liền. Ok. Đi qua hầm không có đi qua vòng lại nha. 5 giờ rồi. Đây là con đường ngày xưa nè. Nó thoát mòn đến cửa này rồi nè. Tại sao nó có đường mòn như thế này? Đồng bào người ta đi theo cái đường đây này chắc rồi. Đường mòn như thế này nè. Ừ. Lý do là đồng bào người ta đi lên làm rẫy á. Người ta tự xây lên hả? Đi người ta tự kiếm đường người ta đi cho gần đó mà. À, tự đi thành đường mòn thôi. Tự đi thành đường mòn thôi. À. Mình tới rồi. Cần nước không? Anh không. Ở dưới là thác. Cái đường dây này nó đi theo con thác, đi sát với con thác luôn. Nó nguy hiểm các bạn nha, không phải đùa đâu. Té loại cổ được á. Hiện tại là mình đang đi ở dưới đi lên. Rồi. Đi cẩn thận. Một là này chạy xuống đây đi. Hai nữa thì đi theo em như này. Được không? Chậm chân cho cứng nha. Đi xuống này đi. Em. Gì? Em chậm chân cho chắc anh xuống này đi. Coi chừng. Được không? Xuống này chắc đi. Xuống này. Đấy, em thì em đi này được dễ. Cái này chắc chắn. À, thấy không? Nó sát con thác luôn. Người Pháp người ta làm nó sát cái con thác luôn. Người ta không có sợ lật gì hết á. Con đường lịch sử lý do nó là Cái này đi sai lầm Bảo ơi. Biết sao không? Lên nói tiếp. Cốt truyện không có rõ ràng, không có theo một cái lịch sử gì hết. Cái này phải dành nguyên cả 2 ngày để nghiên cứu về cốt truyện. Lý do vì sao đến đây này, anh chỉ một cái kinh nghiệm thôi không? Hồi nãy em đi em mới biết. Nhưng mà bây giờ em không nhớ cái tao gặp rồi. Hồi nãy em không nói lý do là em phải để tại em đi em, qua. Em đi vội quá, hiểu không? Em đi vội, đi một ngày không có được. Chưa tới đâu. Cái này là chỉ có mới khởi đầu thôi. Đá này người ta ra. Anh nói nè, 10 phút nữa không vô hầm thì đi về nha. 10 phút được hả? Hỏi với chị đường đèo về nó bảo. Rồi. Không biết là bây giờ có kịp hay không thôi. Một hai bước là gần tới hầm rồi đó. Hầm 200m. Thôi mà trước. Giờ anh suy nghĩ cốt đi. Cái cốt truyện đi. Không có cốt truyện, em phải có cốt truyện chứ. Để đi trước. Được. Em muốn dẫn anh tới đây á. Lý do á, cái đường ray đăng cơ lịch sử của cả thế giới mà bây giờ bị hoang tàn như thế này à. Đừng nói cả thế giới bậy em. Nhưng mà cả thế giới đó. Nó là cả một, nó chỉ có hai đường tàu. Có đăng cơ thôi. Ở đây. Anh em nói thiệt. Khoan. Ở đây là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ không có hầm. Mình lên đây là. Chuẩn bị nha. Anh có cần quay phim cho nào không nha? Chỉ đi một lần thôi nha, không đi lần thứ hai. Em nói rồi. Tất cả chỗ này, hai bên này đều được đục hết. Chân phu đã đục để xuống đây. Đục bằng tay. Bằng tay đây. Bê tông còn luôn. Ok. Ở trên này, đá này bạn có thấy nếu đục như này bao nhiêu dân phu, bao nhiêu người mất ở đây. Rồi. Đó, đường hầm. Trong này hoàn toàn là 100% là đá. Độc nhất Việt Nam, độc nhất tại thế giới, không có đường hầm nào như thế này không. Ok. Thụy Sĩ ở Việt Nam, cái đường hầm của Thụy Sĩ không bao giờ so sánh được đường hầm ở đây. Tại sao? Đường hầm đây đó, là bao nhiêu người hy sinh tại đây. Đường hầm Thụy Sĩ nó là bằng sau này thôi. Nhưng mà nếu mà thời trước thì nó cũng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ anh thấy đường hầm nó tối không? Ừ. Tối đen luôn. Xa bao nhiêu? 200m. 200m? Dạ. Là mình ra mình về đúng không? Ra mình về luôn. Là đi đập bọc bên kia về đúng không? Đi thẳng về, vòng lên về được không? Nhìn xuống dưới này. Ở dưới nha. Nhìn cho kỹ ở dưới, ở trên. Có thể đi trên cao này. Rồi. Tiếp luôn. Biết sao không? Anh em mình vô đây á. Lúc đó cạn năng lượng này hiểu không? Không có các bạn thấy nó có chuyện hay nữa. Thì giờ mình tiếp tục mình đi thôi. Các bạn thấy nè, anh thấy là toàn là đá hết 100%, 100 năm chưa bể à. Do người tự đục đúng hả? Tự đục bằng tay chứ không bể. Ok. Vậy anh nghĩ bao nhiêu người hy sinh mà dân tộc Việt Nam là hy sinh tại đây nè? Chỗ này đã có đài truyền hình nào xuống khám phá chưa? Người ta thì đứng ngoài thôi, không quay không trong. Không dám vô. Nơi này nghi ngờ có ma không? Chắc chắn là có. Nhưng mà em nghĩ nếu mà có nha. Thì người ta cũng ủng hộ mình vì mình tìm kiếm lại lịch sử con đường tàu. Nói như em cái đường này là hồi xưa là cái đường xe lửa đúng không? Đường xe lửa. Hiểu rồi. Ngày xưa độc nhất đường ray xe răng cưa xe lửa hơi nước độc nhất thế giới. Mà sau đó là ai, cái chỗ này là ai là người giật cái đường ray xe lửa đi bằng sắt đi? Người dân thôi. Người dân. Người dân bình thường mình thôi. Họ đi họ bán phải không? Bỏ hoang. Bỏ hoang. Sau chiến tranh thì bỏ hoang. Bỏ hoang thì người dân người ta thấy cái sắt đó người ta bán để lấy tiền. Hiểu vì rồi. Lúc đó nghèo quá, đói quá. Hiểu rồi. Anh làm vậy thôi. Anh có thể quay bây giờ nữa. Anh ở dưới này toàn là những là nước nó chảy thôi. Ok. Gió lồng lộng vào ghê quá ha. Anh quay lại nè. Anh thấy nó căng, nó căng một con đường. Căng ha. Đó, đúng uống rồi. Theo cái gì đó, cái thác ở dưới này. Ok. Mình còn 25% pin nha mọi người. Các bạn sẽ hiểu lầm hồi nãy mình hơi to tiếng với Bảo. Nó làm một lần nữa như nè, Bảo là một người rất là chịu khó phải luôn. Nhưng mà nếu mà không làm đúng cốt truyện, không dẫn dắt cốt truyện hay, biết lịch sử, thì cái vấn đề đi xuống cái đường hầm này nó rất là lãng phí. Nguy hiểm cho tính mạng của mình, nguy hiểm cho cái người lái xe mình nữa. Thành ra là mình muốn nói Bảo là phải cẩn thận, biết câu chuyện rõ hãy đi. Chứ đừng có lãng phí thời gian mà hy sinh vào đây rồi không có thể biết một câu chuyện gì. Rồi nhiều khi không về share được cho mọi người coi trên YouTube. Rất là tội nghiệp cho Bảo. Đây là một cái kỳ quan thiên nhiên, quên, kỳ quan của con người xảy ra. Mình khó rất là, thật sự trong lòng mình rất là từ khó từ tin. À, rồi, em thấy cái gì không? Không phải, đi tiếp. Rất là khó tin là con đường này xây bằng dân phu 100% bằng tay. Nhưng mà nếu mà có đi nữa thì chắc chắn là rất là nhiều người, đúng không? Có ếch đây nè. Đúng rồi. Thường thường á, nơi nào mà có nước là có ếch, là có sự sống. Oh shit, con gì vậy? Con ếch. À, tưởng con gì vậy? Em đừng có đi xuống. Giờ trên lắm anh. Rất dễ trời trên nha. Ok. Mà bây giờ người ta không còn tới đây, người ta giữ gìn nữa ha? Hay là nghiên cứu về cái đường này nữa? Không ai tới đây nữa. Mà vì sao em biết được đây, em tới đây? Em nghiên cứu cái đường ray này à. Toàn bộ đó thì rất nhiều tập phim. Và nghiên cứu đó sâu cả mấy tháng trời. Em mới biết được chỗ này. Nữa là do Pháp nhờ dân phu Việt Nam xây dựng, đúng không? Dạ, có 5 cái đường hầm. Thì đường hầm này là đường hầm được đục bằng đá duy nhất nó tại Việt Nam. Tại thời Pháp luôn nha. Ừ. Chúng ta đang gần ra khỏi cổng. Cái đường hầm này là nó chỉ có dài 200 m. Anh quay lại á, không thấy ánh sáng trước nữa. Lý do đường hầm này nó cong. Nó cong, nó không thấy ánh sáng nữa. Nó cong như này, chả hồi nãy anh nhìn đằng kia anh tưởng có người đang ngồi á. Em cũng ấy, nhưng mà hồi xưa thì em cũng bị có tưởng tượng vậy. Cũng bị dính vậy ha, lúc em đi từ trên xuống. Nó không có chỗ nào mà ở trên này được mà xây cả. Cái tập phim mà đường hầm số 5 á, toàn xây đúng không anh? Ừ. Đường hầm này không có chỗ nào xây, chỉ có ở dưới này xây, ở dưới để xây cái... Xây là nhìn biết liền đúng không, là có gạch. Còn cái này là đục. Và thứ hai nè, ở chỗ này nè. Ở chỗ này nha, là nó cũng có xây nha. Ừ. Thứ hai nó đặt cái tà vẹt và đặt cái răng cưa. Nó độc đáo ở chỗ, độc đáo cái... Để quay em nha. Độc đáo ở chỗ nè. Nó răng cưa nó bước dành lên là dành lên. Đây này, anh thấy dốc không? Ừ. Dốc 10 độ. Thì nếu mà tàu bây giờ tàu mà... Trong... Tại cái thời năm 1930 á, không thể không có... Nếu mà không làm cái răng cưa á, thì không lên được. Hiểu rồi. Và do đó mà cái này là độc nhất luôn nhỉ. Hiểu rồi. Thứ hai chỉ có Thụy Sĩ. Đầu tiên là Việt Nam. Ok. Rồi. Biết sao anh tên em không? Từ nếu mà xây á là mình thấy mấy cái tảng đá, tảng gạch rồi. Hiểu không? Yeah. Nó cứ sọc nè. Nó cắt ngang qua. Cái này là núi luôn, là đục qua nè. Wow, không ngờ đục bằng người luôn. Kinh thịt. Đục bằng người đấy. Thực dân Pháp nó có máy móc. Địa Việt Nam mà. Thì làm gì mà có máy móc tiến toán tiến được. Ok. Nó lợi dụng người Việt Nam. Và một số nguồn tin nha. Em Pháp đào cái này để vận chuyển vàng. Rồi, tiếp tục. Nhưng mà đó là tin thất thiệt thôi chứ không phải là chính thức. Tức là nó đào vàng lén cái gì? Nó vận chuyển đúng không? Ở dưới này, ở xác này có vàng. Hiểu rồi. Bây giờ có ai kiểm chứng chưa? Bây giờ thì chưa, và nhà nước cũng không cho làm ở đây. Cái này khu vực của nhà nước.